tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 741, chữa trị triệt để, 2. Phải biết rằng, vì Bắc Trần Đạo Huyền, chân quân đứng đầu mà huyền. Thanh đạo minh phái ra đều tinh thông không gian pháp tắc, một khi bị đối. Phương dính lấy, Trần Đạo Huyền tuyệt đối không thể dễ dàng chạy trốn như. Vậy, Thuấn Di dù là tuyệt kỹ chạy trốn, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch. Nếu không tất cả tu sĩ tu tiên giới dù cho có cạo trọc đầu cũng phải lĩnh ngộ. Không gian pháp tắc. Trong tình huống bình thường, Nguyên Anh chân quân cầm đạo vực pháp khí trong tay, đồng thời dùng đạo. Vực trấn áp hư không, là có thể hạn chế địch nhân Thuấn Di. Trừ chuyện đó ra, chân quân tinh thông không gian pháp tắc càng có thể ngăn cản chân quân lĩnh ngộ không gian pháp tắc Thuấn Di. Về phần chân quân đứng đầu có được cảnh giới đại đạo của đạt tới thế giới cảnh, hoàn toàn có thể làm được nhất niệm giới sinh, trình độ nhất niệm giới diệt. Ở trước mặt chân quân đứng đầu này, Thuấn Di căn bản là một trò đùa. Nếu Trần Đạo Huyền gặp phải thế giới cảnh chân quân đứng đầu, phương pháp duy nhất chính là dùng mọi thủ đoạn để phá vỡ thế giới của đối phương. Sau đó lại sử dụng Thuấn Di chạy trốn. Nhưng độ khó khi phá vỡ thế giới của đối phương, không thua gì trực tiếp đánh bại chân quân hàng đầu này. Căn bản không có khả năng. Nói cách khác, Trần Đạo Huyền thật sự đụng phải chân quân đứng đầu thế giới cảnh, thì trốn cũng đừng nghĩ, tất chết không thể nghi ngờ. Điều này, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Trong Huyền Thanh Đạo Minh, trừ bỏ Xích Giao chân quân đã chết, thì vẫn còn có 19 vị chân quân đứng đầu khác. Trong 19 vị chân quân đứng đầu này, đến tột cùng có mấy người đạt tới thế giới cảnh, đừng nói Trần Đạo Huyền, ngay cả Càn Nguyên Kiếm Tông cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tựa như Huyền Thanh Đạo Minh cũng không rõ Trấn Hải Điện Điện chủ đạt tới thế giới cảnh vậy. Tương tự như Trấn Hải Điện Điện chủ, thực lực của cường giả đứng đầu đều là cơ mật lớn nhất của các thế lực. Mà chuyện liên quan đến sự tồn vong của tông môn, thì căn bản sẽ không mảy may tiết lộ ra bên ngoài. Ngay cả Trần Đạo Huyền có được thực lực và địa vị như thế, cũng không rõ thực lực của Trấn Hải Điện Điện chủ đến tột cùng như thế nào. Càng đừng nói là Huyền Thanh Đạo Minh đối địch. Cho tới nay, Huyền Thanh Đạo Minh đều tự cho là công tác thẩm thấu của mình đối với Càn Nguyên Kiếm Tông là làm vô cùng đúng chỗ, nhưng lần đại chiến này, hiển nhiên đã hung hăng tát Huyền Thanh Đạo Minh một cái. Đừng nói tin tức tầng cao nhất của Càn Nguyên Kiếm Tông, thậm chí ngay cả số lượng tán tu chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông, bọn họ cũng không điều tra được rõ ràng. Đối với việc này, Huyền Thanh Đạo Minh chỉ có thể nói là nữ nhân phi thần. Tuyết này thật sự quá âm hiểm. Một cổ thực lực khủng bố như thế, thậm chí là vượt xa cổ thực lực của Tam trưởng lão cùng tông môn trung lập phái, nàng lại cứng rắn giấu giấu mấy trăm năm. Thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn là, hơn 400 năm qua, phi thần Tuyết không chỉ một lần đối mặt với sự khó khăn và hùng hổ của Tam trưởng lão. Nhưng nàng chỉ chịu đựng, không tiết lộ sức mạnh âm thầm tích lũy này. Thẳng đến lần này đại quyết chiến cùng Huyền Thanh Đạo Minh, đánh Huyền Thanh Đạo Minh trở tay không kịp. Đối mặt với tình thế nghiêm trọng như vậy, Thanh Vi Đạo Phái cùng Huyền Dương Tông không thể không điên cuồng điều khiển Nguyên Anh chân quân trong tông môn đi tới tiền tuyến xuất Vân Quốc chi viện. Bất tri bất giác, số lượng chân quân lưu thủ tại Thanh Vi Đạo Phái đã không tới 10 người rồi. Có thể nói, từ trước đến nay, đây là lần mà phòng thủ của Huyền Dương Tông và Thanh Vi Đạo Phái suy yếu nhất. Nhưng Huyền Thanh Đạo Minh không có biện pháp khác, Càn Nguyên Kiếm Tông ẩn tàng thực lực thật sự là quá khủng bố, bọn họ không thể không liều mạng vì mệnh của mình, nếu không liều mạng, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ lập tức một đường đánh đến hang ổ của bọn họ. Trong tỉnh thất, Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên ô ngọc bồ đoàn. Trước mặt hắn, một thanh tiên kiếm màu lam nhạt dài chừng 3 tấc lẳng lặng lơ lửng trước bồ đoàn, 5 bình ngọc xếp thành một hàng. Trong tay Trần Đạo Huyền còn nhẹ nhàng nắm một quả ngọc phù. Hắn nhìn ngọc phù, lại nhìn tiên kiếm không ngừng xoay quanh, trong lòng âm thầm cân nhắc. Ố ề! Đối với Trần Đạo Huyền mà nói, sử dụng tạo hóa lực thăng cấp phi tiết kiếm, không thể nghi ngờ là phương thức tăng thực lực nhanh nhất. Nhưng phương thức này dù có thể tăng lên thực lực, nhiều nhất cũng chỉ là tăng thủy hành pháp tắc của hắn từ pháp tắc cảnh sơ đoạn đến pháp tắc cảnh cao đoạn. Sau khi thủy hành pháp tắc tăng lên pháp tắc cảnh cao đoạn, độ dung hợp của hai loại không, thủy pháp tắc hiển nhiên sẽ giảm xuống. Tính như thế, lúc đó thủ đoạn công kích mạnh nhất của Trần Đạo Huyền chưa chắc đã tăng cường bao nhiêu. Thực lực của hắn, nhiều lắm cũng có thể tăng lên đến trình độ sánh ngang với U Nguyệt Cung Chủ. Thành thật mà nói, thực lực U Nguyệt Cung Chủ không tính là yếu, nhưng nếu cùng Trấn Hải Điện Điện Chủ tham gia tập kích Thanh Vi Đạo Phái thì chút thực lực ấy lại không tính là gì. Dù sao Thanh Vi Đạo Phái chính là thế lực tông môn cùng cấp bậc với Càn Nguyên Kiếm Tông, ai biết trong hang ổ đối phương ẩn giấu thứ gì. Cho dù tông môn đối phương không có ám thủ, tông chủ Thanh Vi Đạo Phái cùng với các chân quân lưu thủ đều là cường giả đứng đầu thực sự. Chỉ dựa vào hắn và Trấn Hải Điện Điện Chủ, tác chiến trên sân nhà của đối phương, cho dù là bọn hắn đánh lén, thì độ khó cũng sẽ rất lớn. Trừ phi thực lực của Trần Đạo Huyền có thể đột nhiên tăng lên đến trình độ giống như Trấn Hải Điện Điện Chủ. Nếu không, vô hạn tiếp cận chân quân đứng đầu và chân quân đứng đầu, vai trò của cuộc đột kích này cũng không có quá nhiều khác biệt. Mà dùng tạo hóa lực trước mặt để chữa trị ngọc phù do M thú chân nhân lưu lại thì khác rồi. Tác dụng của quả ngọc phù này, Trần Đạo Huyền đã tự mình lãnh hội được. Một từ, mạnh. Mấy lần hắn chạy thoát khỏi đuổi giết và phục kích của Huyền Thanh Đạo Minh, đều là dựa vào quả ngọc phù này sớm cảnh báo. Nhưng tương tự như vậy, ngọc phù này cũng có một nhược điểm, lúc được, lúc không. Tuy nói Trần Đạo Huyền còn chưa đụng phải thời điểm nó không linh nghiệm, nhưng hắn không có khả năng đặt vận mệnh của mình ở trên linh hay bất linh. Hắn nhất định phải bảo đảm, khi hắn và Trấn Hải Điện Điện Chủ đột kích Thanh Vi Đạo Phái, tấm ngọc phù này có thể phát huy tác dụng. Nghĩ tới đây, lúc này trong lòng Trần Đạo Huyền đã có quyết định. Chữa trị ngọc phù. Mặc dù hắn không biết được, dùng hết 497 giọt tạo hóa lực có thể triệt để chữa trị ngọc phù này hay không, nhưng hắn nguyện ý đánh cuộc một lần. Lại nói, trải qua lần chữa trị này, cho dù ngọc phù không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng công hiệu cảnh báo tất nhiên cũng sẽ tăng cường hơn. Đến lúc đó, muốn tạo hóa lực, hắn lại đi Huyền Thanh Đạo Minh cướp là được. Bằng vào viên ngọc phù bị tổn hại này, Huyền Thanh Đạo Minh đều vô pháp bắt được Trần Đạo Huyền, chứ đừng nói là sau khi quả ngọc phù này đã chữa trị. Trần Đạo Huyền mở một bình ngọc. Bên trong bình, từng giọt tạo hóa lực như ngọc tủy, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Trần Đạo Huyền tay trái cầm lấy ngọc phù, tay phải cầm lấy bình ngọc. Chậm rãi đổ xuống. Suy suy. Từng giọt tạo hóa lực như ngọc tủy nhỏ trên ngọc phù. Tiếp đó, vết nứt huyết sắc ở giữa ngọc phù, mắt thường có thể thấy được nhỏ đi. Có hiệu quả. Thấy thế, sắc mặt Trần Đạo Huyền vui vẻ. Suy suy. Suy suy. Suy suy. Theo tạo hóa lực không ngừng đổ trên ngọc phù, Trần Đạo Huyền đau lòng. Không thôi. Nếu dùng tạo hóa lực này để tăng lên thủy hành pháp tắc, hai môn pháp tắc của hắn đều có thể đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn rồi. Nhưng rất nhanh, Trần Đạo Huyền liền bỏ tia này lại phía sau. Bởi vì Trần Đạo Huyền rõ ràng, hiện tại, cái gì mới là quan trọng nhất đối với hắn. Trên ngọc phù, từng vết nứt nhỏ ở rìa được chữa trị, chỉ có vết nứt quan trọng nhất ở trung tâm vẫn còn ngoan cố trên ngọc phù. Rất nhanh, tạo hóa lực bên trong bình ngọc thứ tư đã thấy đấy. Nhìn bình ngọc chỉ còn lại 100 giọt tạo hóa lực cuối cùng, Trần Đạo Huyền quyết tâm, cởi bỏ phong cấm, cũng đổ lên ngọc phù. Suy suy. M thanh như nước nóng vào chảo dầu lại lần nữa vang lên. Lần này, cuối cùng vết nứt ở giữa ngọc phù đã thay đổi. Chỉ thấy vết nứt lớn nhất này giống như vết nứt rất nhỏ ở rìa ban đầu, chậm rãi khép lại. Ngay trước khi giọt tạo hóa lực cuối cùng rơi xuống, một đạo quang hoa chói mắt hiện lên trên ngọc phù, vết nứt hoàn toàn biến mất. Thành công!

thành tiên. Ở vô số tu sĩ xem ra, chuyện này gần như không có khả năng, nhưng đối với Trần Đạo Huyền mà nói lại có nắm chắc rất lớn. Hắn thật sự muốn vì Trần Tiên Hạ mà bước vào hiểm cảnh này, buông tha cơ. Hội thành tiên sao? Nghĩ tới đây. Trần Đạo Huyền kịch liệt thở dục. Một là sự cám dỗ của thành tiên, một là thập tam thúc đối xử với hắn như con cháu, không hề giữ lại chút nào. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền do dự. Trần Đạo Huyền không khỏi nhớ lại cảnh tượng năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tiên Hạ. Đây là núi Xích Đồng. Một lão già râu xám xịt, chắc theo một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, hiền lành. Nói, các đời tiền bối của Trần gia chúng ta đều tu hành ở chỗ này. Lão cười quay đầu. Ồ, sau này ngươi cũng phải tu hành ở chỗ này, ngươi là đạo tự bối, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền. Hài đồng ngẩng đầu lên, nhìn dáng người cao ngất của lão. Đạo Huyền, ngươi xem đây là cái gì? Trần Tiên Hạ trân trọng lấy ra một khối ngọc giản. Trần Đạo Huyền hơn 10 tuổi tiếp nhận ngọc giản, tò mò nhìn Trần Tiên. Hà! Thập tam thúc, đây là... Đây là truyền thừa luyện khí trân quý nhất của gia tộc chúng ta, để có được. Nó, gia tộc chúng ta trả giá rất nhiều, nhiều lắm. Biểu tình trên mặt của Trần Tiên Hạ có chút trầm thấp. Trần Đạo Huyền dùng bàn tay nhỏ bé non nớt tiếp nhận ngọc giản, là một đứa trẻ 10 tuổi có linh hồn của người lớn trong thân thể, hắn hiểu được sự nặng nề trên mặt Trần Tiên Hạ. Hắn biết, để lấy được quả ngọc giản nho nhỏ này, nhất định vô cùng không dễ dàng. Trần Đạo Huyền trịnh trọng gật gật đầu. Thập tam thúc, ta chắc chắn sẽ không cô phụ mong đợi của ngài. Nghe nói như vậy, Trần Tiên Hạ liếc mắt hắn một cái, từ trong ánh mắt Trần Đạo Huyền, lão thấy được một thứ gọi là hy vọng. Nhất thời, hốc mắt Trần Tiên Hạ có chút ẩm ướt. Trận chiến thi triều Thương Châu. Trần Tiên Hạ mang theo Trần Đạo Huyền sắc mặt nặng nề lại lần nữa du ngoạn núi Xích Đồng. Kia là núi Xích Đồng. Trần Tiên Hạ chỉ vào một ngọn núi trơ trụi, có chút thổn thức không thôi. Tất cả mọi thứ của Trần gia ta đều bắt đầu từ mỏ linh quặng này. Thập tam thúc. Đạo Huyền. Trần Tiên Hạ nhìn hắn. Ta nói với ngươi những điều này là muốn ngươi biết, sau này mặc kệ tiền đồ của gia tộc như thế nào, ta sẽ không đổ lỗi cho ngươi, tộc nhân sẽ không đổ. Ồ ớ ồ ề. Lỗi cho ngươi. Bởi vì ngươi đã làm tất cả cho gia tộc rồi. Đạo Huyền, ngươi không hổ thẹn với bất cứ một tộc nhân nào. Trong tỉnh thất, Trần Đạo Huyền không khỏi rơi lệ đầy mặt. Lời của Trần Tiên Hạ vẫn còn bên tai. Đạo Huyền, ngươi không hổ thẹn với bất kỳ một tộc nhân nào. Không hổ thẹn. Trần Đạo Huyền dùng pháp lực hông khô nước mắt. Không, ta có thẹn, ta không báo đáp ơn dưỡng dục của thập tam thúc, lại không báo đáp ơn thành đạo của thập tam thúc. Làm sao ta lại dám nói không thẹn với bất kỳ tộc nhân nào. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, ánh mắt như sao dưới bầu trời đêm, rực rỡ mà kiên định. Thập tam thúc, chờ ta nhất định sẽ mang Thái Nhất Thần Thủy về cho ngươi, để cho ngươi trúc cơ thành công. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải. Đảo sông Hồ. Bên trong một đình viện tinh xảo, ánh nắng mặt trời chiếu sáng trên những bụi hoa hòn non bộ trong đình viện. Trong đình viện, trên một chiếc ghế dài được làm bằng noãn ngọc, một lão già với vóc dáng lọm khọm đang phơi nắng. Trên mặt của lão đầy vết loang lỗ, làn da nhăn nheo, một bộ dáng gần đất xa trời. Trần Tiên Hạ hơi giơ tay lên. Bên cạnh, một tu sĩ Trần gia hầu hạ lão khom lưng xuống, tiến đến bên tai. Trần Tiên Hạ. Lão tộc trưởng, ngài có gì phân phó? Trần Tiên Hạ mở hai mắt đục ngầu ra, một bóng dáng mơ hồ đập vào mắt. Một lúc lâu sau, bóng dáng mơ hồ mới dần dần rõ ràng vài phần, nhưng lão vẫn nhìn không rõ bộ dáng của hậu bối Trần gia trước mắt. Lão chỉ biết, tên của đối phương, hình như tên là Trần Trạch Duệ. Rồi. Đạo Liên lại đây. Trần Tiên Hạ có chút hữu khí vô lực. Vâng. Trần Trạch Duệ chắp tay thi lễ, độn quang chợt lóe, bay ra ngoài đình viện. Chưa đầy một chút, hai đạo độn quang hạ xuống đình viện này. Chính là Trần Trạch Duệ và Trần Đạo Liên vội vàng chạy tới. Thấy Trần Tiên Hà, Trần Đạo Liên vội vàng ngồi xổm xuống, ghé bên tai lão. Ân cần hỏi thăm. Lão tộc trưởng, ngài tìm ta. Nghe vậy, Trần Tiên Hà cười nói. Đạo Liên, ta sợ không còn nhiều thời gian. Nghe thấy như vậy, trong lòng Trần Đạo Liên chấn động kịch liệt. Nàng run rẩy hai tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay khô héo của Trần Tiên Hà. Nước mắt chảy xuống hai má, lắc đầu nói. Sẽ không, thiếu tộc trưởng nhất định sẽ có biện pháp, ngài đã nói, còn phải. Chờ thiếu tộc trưởng trở về. Ngài còn chưa tận mắt nhìn thấy thiếu tộc trưởng. Báo đại thù cho gia tộc mà. Một bên, hậu bối Trần Thị Khác cũng nhẹ giọng khóc nức nở. Không chỉ ở trong lòng Trần Đạo Huyền, địa vị của Trần Tiên Hạ trong lòng tộc nhân Trần gia cũng vô cùng cao. Qua nhiều năm, Trần Tiên Hạ đặt đại quyền gia tộc vào trong tay Trần Đạo Huyền, chính mình lại bồi dưỡng cho Trần gia một đời đệ tử hậu bối. Cho đến khi lão cạn kiệt tinh lực, già lọm khọm. Thấy bộ dáng này của Trần Đạo Liên, Trần Tiên Hạ cười an ủi. Đứa nhỏ ngốc, người nào lại không đến thời điểm chết đi, không được đại. Đạo, chung quy đều là công giả tràng. Trần Đạo Liên cúi đầu, khóc nức nở không thôi, căn bản không nói nên lời. Đạo Liên, ta sợ mình không thể chờ Đạo Huyền, có mấy lời ta muốn ngươi. Nói với hắn. Trần Đạo Liên khóc, gật đầu không thôi. Ngươi thay ta nói với hắn, đời này của ta, một trong những điều tự hào và đáng tự hào nhất là đưa hắn từ huyện Trường Bình trở về núi Xích Đồng để tu. Hành. Trần Đạo Liên nức nở. Còn có. N. Trần Đạo Liên dường như cảm ứng được cái gì đó, vẻ mặt cảnh giác ngẩng đầu lên. Ai dám tự tiện xông vào Trần gia thương châu ta? Dứt lời, Trần Đạo Liên bảo vệ Trần Tiên Hạ thật chặt ở phía sau. Thú vị. Một thanh âm xa lạ vang lên bên tai Trần Đạo Liên. Ngay sau đó, một thân hình chợt xuất hiện. Nhìn thấy người trước mắt, trong mắt Trần Đạo Liên toát ra một tia hoảng. Trờ. Khương. Khương lão tổ. Khương lão tổ mặc đạo bào màu đen, rõ ràng gã chỉ lẳng lặng đứng ở trong đình viện, nhưng lại giống như là trung tâm của tất cả mọi người. Trần Đạo Liên nhìn thấy lão tổ Khương gia, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Một lúc lâu sau, nàng mới đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, chậm rãi nói. Không biết Khương lão tổ đột nhiên đến thăm Trần gia ta, là có chuyện gì? Sao? Khương lão tổ cũng không trả lời, mà là cười gật đầu nói. Thú vị, ngươi chỉ là một tu sĩ tử phủ sơ kỳ, nhìn thấy ta lại còn có thể bình tĩnh như vậy, Trần gia ngươi thật đúng là thiên tài lớp lớp. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Liên cố nén lửa giận. Nói như thế nào đi nữa, Trần gia nàng cũng là đệ nhất đại tộc của Thương Châu, mà nàng làm đại diện tộc trưởng Trần gia, mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng đại biểu cho thể diện Trần gia. Cứ như vậy bị đối phương đột kích đến nội địa Trần gia, còn nói đùa giỡn. Mặc cho ai cũng sẽ sinh ra lửa giận. Nhìn hai mắt của Trần Đạo Liên bốc hỏa, Khương lão tổ lắc đầu nói. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không có ác ý đối với Trần gia ngươi. Nói xong, cả quay đầu nhìn về phía Trần Tiên Hạ. Chuyến này ta đến đây là muốn mời Trần tộc trưởng đến Cực Dạ Tiên Thành. Ta làm khách, cùng thương lượng chuyện chinh phạt Huyền Thanh Đạo Minh. Trần tộc trưởng, không biết ý của ngươi như thế nào? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 744, rời đi, 1. Lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng. Trong từng tiếng kinh hô, Trần Tiên Hạ nâng tay vịn ghế dựa, run rẩy đứng lên. Lão ngẩng đầu lên, nhìn Khương lão tổ đang khoanh tay đứng, chắp tay nói. Mời. Thấy Trần Tiên Hạ thức thời như vậy, Khương lão tổ không khỏi nở nụ cười. Thú vị. Gã nói, hơi khép mắt lại. Một lúc lâu sau, gã mở mắt ra, khóe miệng câu lên một vòng cung. Tìm thấy rồi. Một lát sau, một nữ tử trẻ tuổi đột nhiên bị gã chụp lại. Giữa không trung. Trên mặt Lạc Ly tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng muốn giãy giụa, lại phát hiện cả người tựa như bị giam cầm, căn bản không khống chế được thân thể của mình. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Trần Tiên Hạ rốt cục thay đổi. Lão gắt cao nhìn chằm chằm vào Khương lão tổ, trầm giọng nói. Đi Cực Dạ Tiên Thành làm khách, một mình lão hủ là đủ rồi. Khương lão tổ lắc đầu nói. Chinh phạt Huyền Thanh Đạo Minh là chuyện rất hệ trọng, vẫn là mời hai vị tộc trưởng Trần gia cùng đến hiện trường mới tương đối thích hợp, nếu Trần thiếu tộc trưởng không có ở đây, vậy thì mời đạo lữ của hắn thay mặt tham dự. Cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trên sân, Trần Đạo Liên cùng một đám đệ tử hậu bối của Trần Thị đều nghẹn đỏ mặt. Bọn họ muốn tức giận mắng, lại phát hiện ngay cả há mồm nói chuyện, mình cũng không làm được. Bọn họ có thể đứng trước mặt Khương lão tổ, đã nhờ Khương lão tổ này hạ thủ lưu tình. Ê ớ! Nếu không, với tu vi cao nhất của bọn họ không quá Tử Phủ Kỳ, bây giờ toàn bộ đều sẽ quỳ rạp trước mặt Khương lão tổ. Trần Đạo Liên tức giận mở hai mắt, trong mắt mơ hồ chảy máu. Nhưng tức giận hơn nữa, bây giờ nàng lại không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ cứ như vậy mà xảy ra. Trần Tiên Hạ thấy thế, hít sâu một hơi. Lão quay đầu lại nhìn tộc nhân Trần Thị, lại gật gật đầu với Lạc Ly, cuối cùng, lão dời ánh mắt nhìn lên người Khương lão tổ. Khương tộc trưởng, ngươi hẳn là có thể nhìn ra lão hủ không còn nhiều thời gian. Thân thể Trần Tiên Hạ run rẩy. Có lẽ lão già này không ngăn cản được việc ngươi bắt hai người ta đi. Nhưng ta lại có thể quyết định, người ngươi mang đi đến tột cùng là lão già này. Hay là thi thể của ta? Nghe thấy như vậy, Khương lão tổ vốn tươi cười trầm mặt. Gã nhìn lão nhân trước mặt mà chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi ngã. Không khỏi trầm tư. Nói thật, Khương gia cũng không muốn đứng đội quá sớm trong trận đại chiến giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh, nhưng bất đắc dĩ, Huyền Thanh Đạo Minh đưa ra cái giá mà Khương gia căn bản không cự tuyệt được. Nhưng đồng thời, biểu hiện của Trần Đạo Huyền ở tiền tuyến càng làm cho Khương lão tổ kiên kỵ không thôi. Đây là một kẻ địch có thực lực đáng sợ và tiềm năng vô tận. Đặc biệt là kẻ địch này vẫn còn sống. Tuy Huyền Thanh Đạo Minh đã nói qua, bọn họ nhất định sẽ giải quyết xong Trần Đạo Huyền, sẽ không để Khương gia lo lắng. Nhưng nếu Huyền Thanh Đạo Minh thật sự có thể giải quyết được Trần Đạo Huyền, còn có thể tốn cái giá lớn như vậy để mời Khương gia gả ra tay hay sao? Nếu Trần Đạo Huyền còn sống, Khương gia gả không thể làm tuyệt. Nếu không, lần này gã căn bản sẽ không nói nhiều với Trần gia như vậy, còn lấy lý do thương nghị thảo phạt Huyền Thanh Đạo Minh để đến mời Trần Tiên Hạ cùng Lạc Ly. Đã sớm không nói hai lời, trực tiếp bắt hai người đi là được rồi. Dù sao Trần gia hiện tại, một tu sĩ đáng để Khương gia coi trọng cũng không có. Hiện tại thực lực mạnh nhất trong tộc địa của Trần gia, bất quá chỉ là hơn 10 tên kiếm tu Tử Phủ Kỳ. Chút thực lực này, có lẽ tu sĩ Kim đang gặp phải còn có thể coi trọng một hai. Nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ như Khương lão tổ này mà nói, ngay cả tư cách để gã nhìn thẳng cũng không có. Khương lão tổ nhìn thẳng hai mắt Trần Tiên Hạ cũng không hề nhượng bộ nhìn lại. Một tu sĩ luyện khí tầng 9, cùng một vị tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ nhìn nhau. Cảnh này trong mắt người ngoài, không thể nghi ngờ sẽ làm người ta giật gân đến cùng cực. Nhưng đối với Trần Tiên Hạ đã bỏ qua sinh tử mà nói, giờ khắc này coi như là chân tiên đích thân đến, cũng không thể khiến cho lão lui ra sau nửa bước. Khương lão tổ phất phất tay, khẽ thở dài một tiếng. Trần Tiên Hạ, ngươi thắng. Vừa dứt lời, tất cả giam cầm trên người tộc nhân Trần Thị đều biến mất, bao gồm cả Lạc Ly cũng đã khôi phục khống chế thân thể. Ngay trong khoảnh khắc tộc nhân Trần Thị khôi phục, tất cả tộc nhân Trần Thị đều đồng loạt lấy ra pháp khí, muốn công kích Khương lão tổ, làm ra một bộ tư thái đồng quy vu tận. Dừng lại. Một tiếng gầm giận dữ, trấn áp tất cả mọi người. Lão tộc trưởng. Hai mắt Trần Đạo Liên lưu lại huyết lệ. Lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng. Hậu bối Trần Thị bốn phía đều đỏ hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Ô nhục. Vô cùng nhục nhã. Trần gia đặt chân ở sông Hồ Đảo mấy trăm năm, từng hưng thịnh cũng từng suy tàn, nhưng chưa từng có ngày nào lại sỉ nhục như hôm nay. Tộc trưởng bị người ngoài bắt đi ở ngay trước mặt tộc nhân. Trần Tiên Hà thấy mọi người hai mắt đỏ như máu nhìn lão, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn run rẩy, trầm giọng nói. So với dựa vào một lời huyết dũng đi chịu chết, các ngươi càng nên sống. Thật tốt, còn sống để tận mắt nhìn thấy ngày địch nhân thống khổ kêu rên. Lão tộc trưởng. Móng tay Trần Đạo Liên đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ngang. Còn sống. Mới có hy vọng. Trần Tiên Hạ nói xong, quay đầu nhìn Khương lão tổ, chắp tay đứng lên. Khương tộc trưởng, đi thôi. Khoảnh khắc này. Trên mặt Khương lão tổ không còn chút thần sắc thoải mái nào nữa, gã nhìn. Thật sâu hai mắt đỏ thẫm nhưng gương mặt lại lạnh lùng bình tĩnh của tộc nhân. Trần Thị, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Khương gia gã sao phải trêu chọc một đám tộc nhân như vậy chứ? Khương lão tổ ý thức được, hiện tại cho dù Trần gia không có Trần Đạo Huyền, chỉ sợ trong tương lai cũng sẽ lấy thế không thể ngăn cản mà quật khởi. Thôi, thế sự khó vẹn toàn. Dứt lời, Khương lão tổ vung ống tay áo lên, thân hình hai người lập tức biến mất trước mặt mọi người. Trần Đạo Liên tận mắt nhìn Khương lão tổ mang Trần Tiên Hạ đi, nhẹ nhàng lau sạch máu và nước mắt trên mặt, hạ lệnh nói. Để phó bộ trưởng quân bộ đến gặp ta. Vâng. Một gã tu sĩ trạch tự bối độn quan chợt lóe, biến mất ở trước mặt Trần Đạo Liên. Ngay sau đó, Trần Đạo Liên quay đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi cầm thủ dụ của ta, lập tức sai người phóng tin tức tới các thế lực lớn của Vạn Tinh Hải, nhất là Càn Nguyên Kiếm Tông. Khương gia mời Trần Tiên Hạ, tộc trưởng Trần Thị ta đi Cực Dạ Tiên Thành, cùng thương lượng sách lược phá địch. Rõ. Mọi người đồng thanh, nhao nhao đáp lệnh. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Trần Đạo Liên đang chuẩn bị rời đi, thì Lạc Ly tiến lên một bước ngăn nàng lại, nói. Ta có thể làm gì không? Trần Đạo Liên nhìn nàng, một lúc lâu không nói gì. Ta là đạo lữ của Trần Đạo Huyền, cũng là người của Trần gia. Trần Đạo Liên gật gật đầu. Ngươi đi với ta, đi đến tiền tuyến xuất vân quốc. Đi đến tiền tuyến. Trần Đạo Liên gật đầu. Đi trấn Nam Quan. Tốt. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện .org. Chương 745, rời đi, 2. 3 tháng sau. Sông Thánh Phong. Động phủ Tĩnh Thất. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên ô ngọc bồ đoàn, đánh giá thanh tiên. Kiếm màu lam nhạt trước mắt. 3 tháng, cướp 17 lần. Nhưng chỉ thành công 7 lần. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Quan trọng hơn chính là, trong quá trình cướp bóc, hắn đã nghe được một tin. Tức, tộc trưởng Trần gia Trần Tiên Hạ bị Huyền Thanh Đạo Minh bắt được. Khi Trần Đạo Huyền nghe được tin tức này, căn bản là cười nhạt. Trần Tiên Hạ ở đảo Sông Hồ, nằm trong vùng nội địa Vạn Tinh Hải. Huyền Thanh Đạo Minh muốn bắt được Trần Tiên Hạ, trừ phi dùng đại quân tông vào Vạn Tinh Hải mới được. Mà giờ phút này, chiến cuộc của Huyền Thanh Đạo Minh tràn ngập nguy cơ. Mắt thấy ngay cả Xuất Vân Quốc cũng sắp không giữ được, còn vọng tưởng tiến công Vạn Tinh Hải. Trần Đạo Huyền căn bản không tin. Về phần Huyền Thanh Đạo Minh bố trí ám tử ở Vạn Tinh Hải ngược lại có chút khả năng làm được điểm này. Nhưng đừng quên, những cái gọi là ám tử đều là một đám cỏ đầu tường gió. Thổi là ngã, kêu đám cỏ đầu tường này bỏ đá xuống giếng thì dễ. Nhưng để cho họ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Thật sự cho rằng đám cỏ đầu tường này không sợ chết sao? Bởi vậy, Trần Đạo Huyền căn bản cũng không tin nhưng tin tức được Huyền Thanh Đạo Minh tiết lộ ra bên ngoài, nên cướp vẫn cướp. Bất đắc dĩ. Huyền Thanh Đạo Minh không thể không để chân quân đứng đầu dẫn đội hộ. Tống vật tư. Chỉ là chiến lực cấp Nguyên Anh của Huyền Thanh Đạo Minh vốn không đủ. Trải qua Trần Đạo Huyền ở hậu phương dày vò như vậy, chiến lực cấp nguyên. Anh càng thêm khẩn trương. Huyền Thanh Đạo Minh không phải không nghĩ tới noi theo Trần Đạo Huyền, học hắn làm chuyện này ở trong Vạn Tinh Hải. Nhưng bọn họ phái ra một vị Nguyên Anh chân quân tinh thông không gian. Pháp tắc, trải qua thiên tân vạn khổ đi đường vòng tiến vào nội địa Vạn Tinh. Hải. Kết quả vị Nguyên Anh chân quân này vừa dịp sạch một tuyến vận tải hậu cần của Càn Nguyên Kiếm Tông, thì đã bị Không Minh Thiềm Nhất tộc mang. Theo chân quân đứng đầu Càn Nguyên Kiếm Tông tìm tới cửa, trực tiếp đánh hội đồng. Đến lúc này, Huyền Thanh Đạo Minh cũng không dám phái người lung tung. Nờ. Không Minh Thiềm Nhất tộc nổi danh là mũi chó, cực kỳ tinh thông định vị không gian. Năm đó Thần Tuyệt chân nhân trốn ở Thần Tuyệt Tiên phủ bí ẩn như vậy, mà còn bị tộc trưởng Không Minh Thiềm Nhất tộc đào ra. Tuy nhiên, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Hắn có thể cảm giác được, Huyền Thanh Đạo Minh càng ngày càng không có kiên nhẫn với hắn, bày ra một bộ thái độ không bắt được thề không bỏ qua. Cần biết, Huyền Thanh Đạo Minh tụ hợp từ hai đại tông môn, hơn nữa với số lượng gia tộc Nguyên Anh mà hai đại tông môn này quản lý, thật sự huy động toàn bộ Nguyên Anh chân quân có thể xuất động không ít hơn Càn Nguyên Kiếm Tông. Tuy nói tại tiền tuyến, Càn Nguyên Kiếm Tông liên lụy cực lớn tinh lực của Huyền Thanh Đạo Minh, nhưng nếu Huyền Thanh Đạo Minh thật không quản, cũng nhất định phải bắt được tung tích của Trần Đạo Huyền, vẫn có biện pháp. Cái khác không nói, chỉ cần phái ra mấy chục hơn trăm Nguyên Anh chân quân, toàn bộ triển khai đạo vực của mình, phong tỏa lại từng chút một quanh phạm vi thế lực của Kim Nguyên Tiên Thành. Cứ như vậy, thuấn di của Trần Đạo Huyền đã hoàn toàn bị phế. Theo không ngừng cướp bóc, Trần Đạo Huyền cũng phát hiện, gần đây xác suất hắn gặp được Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh càng lúc càng lớn. Điều này chứng minh Huyền Thanh Đạo Minh đã sắp bắt được chỗ dừng chân của hắn rồi, đây không phải là một tin tốt. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền thu hồi Phi Tuyết Kiếm đã thăng cấp lên ngũ giai trung phẩm, nhìn tinh thần kiếm đạo đồ dung nhập vào tâm niệm thứ ba, chuẩn bị rời khỏi Song Thánh Phong. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chữa trị thiên cơ phù ra, tất cả tạo hóa lực mà Trần Đạo Huyền thu được đều đã đầu nhập vào Phi Tuyết Kiếm, cuối cùng cũng thăng cấp nó lên ngũ giai trung phẩm. A ha! Thủy hành pháp tắc của hắn cũng bởi vậy mà thăng lên pháp tắc cảnh trung đoạn. Ngoài ra, hắn còn một lần nữa phân ra một tâm niệm từ thần quan chi hải, dung nhập vào tinh thần kiếm đạo đồ. Đến lúc này, hắn có thể đồng thời khống chế Phi Tuyết, Thừa Ảnh cùng với tinh thần kiếm đạo đồ rồi. Lần trước đại chiến với U Nguyệt Cung Chủ, Trần Đạo Huyền ăn một chút thiệt thòi ở phương diện này. Theo lý mà nói, hắn dù liều mạng với U Nguyệt Cung Chủ, cho dù không địch lại đối phương, sử dụng tinh thần kiếm đạo đồ ngăn trở dư uy công kích của đối phương cũng là dư giả. Nhưng kết quả, sau khi hắn thua trận, thi triển tinh thần kiếm đạo đồ lại chậm một nhịp. Đó là bởi vì toàn bộ tâm thần của hắn đều lấy ra để khống chế hai loại pháp tắc không, thủy dung hợp. Đợi đến khi không địch lại, lại dùng tinh thần kiếm đạo đồ ngăn cản công kích của địch nhân, dĩ nhiên sẽ chậm hơn một nhịp. Vấn đề lộ ra ở đây, chính là Trần Đạo Huyền không thể đồng thời khống chế ba kiện pháp khí này. Đồng thời khống chế ba kiện pháp khí, hơn nữa để cho mỗi một kiện pháp khí đều phát huy ra uy năng lớn nhất mà Trần Đạo Huyền có khả năng thi triển. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bởi vì theo phẩm giai của pháp khí không ngừng tăng lên, tu sĩ điều khiển pháp khí cũng sẽ không ngừng khó hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi tu vi của tu sĩ được đề cao, trong tay không thể nắm giữ được 10 kiện 8 kiện pháp khí N. Ăn nhiều thì nhai không nát, đối với đạo lộ của tu sĩ cũng giống vậy. Đồng thời khống chế nhiều pháp khí, mỗi một kiện pháp khí đều không thể phát huy được uy năng lớn nhất, không bằng chuyên tâm khống chế một kiện. Vì vậy, cho dù là tu sĩ cao giai, bình thường cũng chỉ chuẩn bị một kiện pháp khí. Đồng thời khống chế hai kiện pháp khí tiến công giống như Trần Đạo Huyền, ngược lại không thấy nhiều. Dù sao Phi Tuyết Kiếm và Thừa Ảnh Kiếm là hai kiện pháp khí độc lập, cũng không phải pháp khí theo bộ. Hơn nữa tu tiên giới hiện tại đã được phổ cập pháp khí phòng ngự như Linh Giáp. Trước khi phòng ngự Linh Giáp chưa ra đời, pháp khí phòng ngự của tu sĩ không phải là Linh Giáp, mà là các loại pháp khí hình thuẫn, còn cần tu sĩ tự mình khống chế. Ố ê ố. Cứ như vậy, tu sĩ vừa phải khống chế pháp khí phòng ngự, lại phải khống chế pháp khí công kích. Đồng thời cân nhắc, kết quả cả hai bên đều không phát huy được uy lực lớn. Nhất. Điểm này, vẫn luôn bị tu sĩ chỉ trích. Cho đến khi linh giáp ra đời, pháp khí phòng ngự hình thuẫn dần dần bị đào. Thải, tu sĩ không cần chuyên tâm khống chế pháp khí phòng ngự, chỉ cần một lòng một dạ tiến công là được. Về phần phòng ngự linh giáp, chỉ cần tu sĩ phân ra một bộ phận tâm niệm cực nhỏ, không ngừng rót vào pháp lực là được. Giống như động lực linh giáp của Trần Đạo Huyền, thậm chí ngay cả chút tâm niệm này cũng không cần tiêu hao, hệ thống cung cấp năng lượng cho nó. Chính là tạo hóa bạch liên tứ phẩm được khảm ở ngực. Căn bản cũng không cần Trần Đạo Huyền quan tâm. Cứ như vậy, điều Trần Đạo Huyền phải làm chính là không ngừng tiến công. Nhất là sau khi hắn học được phân hải thiên. Lại khắc hai chữ tấn công. Vào trong xương tủy. Mà không ngừng tiến công cũng phù hợp với kiếm đạo, càng có thể phát huy được sức mạnh của tiên kiếm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trần Đạo Huyền có thể giao thủ một hai với chân quân đứng đầu. Pháp tắc cảnh cao đoạn không gian pháp tắc cảnh trung đoạn. Thủy hành pháp tắc, nhưng độ dung hợp sau khi hai cái này dung hợp lại giảm xuống, chỉ có khoảng 4 thành, uy năng công kích so với trước kia cũng không khác quá nhiều. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Tình huống này giống hệt với những gì hắn nghĩ trước đây. Cảnh giới pháp tắc của hắn tăng lên, nhưng độ dung hợp của hai loại pháp tắc lại theo cảnh giới pháp tắc tăng lên mà hạ thấp. Điều này đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói là chuyện bình thường. Đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên mà nói, không chỉ cần phải tốn tâm lực trong việc lĩnh ngộ pháp tắc, mà còn ở trên độ dung hợp của pháp tắc nữa. Bởi vì dung hợp pháp tắc là cảnh giới đại đạo tầng thứ 6, thế giới cảnh chính yếu. Hai loại pháp tắc, một loại đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn, một loại đạt tới pháp tắc cảnh sơ đoạn, độ dung hợp của hai loại đạt tới 5 thành, đây là tiêu chuẩn thấp nhất của chân quân đứng đầu. Ba loại pháp tắc, toàn bộ đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn, độ dung hợp của ba thứ đạt tới hơn 5 thành, đây là điều kiện tiên quyết để đột phá thế giới. Cảnh, loại tu sĩ này cũng là chân quân đứng đầu. Bởi vậy có thể thấy được, chênh lệch giữa chân quân đứng đầu lớn đến mức nào. Đã đến lúc rời đi. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 746, Lưu Kim Tiên Thành. Song Thánh Phong. Tử Lăng đứng trên linh sơn, xuất thần nhìn những đám mây trôi nổi trên bầu trời. Xoạt. Một thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện trước mặt nàng. Thấy rõ bóng dáng trước mắt, Tử Lăng hơi sửng sốt, chợt nói. Ngươi lại muốn đi nữa sao? Trần Đạo Huyền trước tiên gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Đúng là phải đi, nhưng lần này không phải đi cướp Huyền Thanh Đạo Minh nữa. Hắn suy nghĩ một chút. Lần này ta có thể sẽ rời đi tương đối lâu, tiên tử có thể chờ ở đây, cũng có thể tự mình rời đi. Nghe thấy như vậy, trong lòng Tử Lăng khẽ rung lên, nàng ngẩng đầu lên, không biết nói như thế nào. Ta có thể đi đâu đây? Chuyện này. Trần Đạo Huyền nhíu mày, thở dài. Đã như thế, vậy thì ngươi cứ chờ ở đây đi. Dứt lời. Thân ảnh Trần Đạo Huyền biến mất không thấy, chỉ lưu lại một nữ tử trẻ. Tuổi tâm thần bất định đứng trên linh phong buồn bã thất thần. Thanh Loan Quốc, giao với Đông Nam Xuất Vân Quốc. Đồng thời, Thanh Loan Quốc cũng là phạm vi thế lực truyền thống của Thanh Vi Đạo Phái. Năm xưa, khi mà Càn Nguyên Kiếm Tông còn tại khống chế Xuất Vân Quốc, phạm vi thế lực của Thanh Vi Đạo Phái cũng chỉ có một quốc gia, đó là Thanh Loan Quốc. Không giống như ngày nay, hơn phân nửa lãnh thổ Xuất Vân Quốc bị Huyền Dương Tông và Thanh Vi Đạo Phái cùng chia tách. Mặc dù Thanh Loan Quốc liền kề Xuất Vân Quốc, nhưng hai quốc gia có một khu vực rất rộng lớn. Mặc dù Trần Đạo Huyền một đường thi triển không gian truyền tống, nhưng cũng phải hao phí mấy ngày mới triệt để tiến vào nội địa Thanh Loan Quốc. So với tình thế hỗn loạn của Xuất Vân Quốc bởi vì Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh đánh cho khí thế ngất trời, Thanh Loan Quốc yên ổn, an bình hơn nhiều. Trần Đạo Huyền một đường nhìn thấy nghe thấy. Mặc dù tu sĩ Thanh Loan Quốc cũng vô cùng chú ý đến chiến sự của Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh, nhưng bọn họ dường như không hề lo lắng Càn Nguyên Kiếm Tông tấn công lãnh thổ Thanh Loan Quốc. Phần tự tin này, ngược lại làm cho Trần Đạo Huyền vô cùng kinh ngạc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mấy ngàn năm trước Càn Nguyên Kiếm Tông đã bị Huyền Thanh Đạo Minh đánh cho như chó nhà có tang, trốn đến một cái vạn. Tinh hải vô cùng cằn cỗi trong mắt tu sĩ Tiên Vân Châu, trở thành mang tu thiếu. Văn Minh. Bây giờ cho dù tích góp đủ thực lực, coi như có thể phản công xuất vân quốc, thì song phương cũng đã giằng co hơn 400 năm. Ở tầng dưới chót của Thanh Loan Quốc xem ra, lần này Càn Nguyên Kiếm Tông khởi xướng cái gọi là đại chiến, cũng chỉ là sấm lớn mưa nhỏ, không giao động được căn cơ thống trị của Huyền Thanh Đạo Minh. Chứ đừng nói là công vào nội địa hạch tâm của Thanh Vi Đạo Phái. Thanh Loan Quốc. Thấy vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ, thái bình quá lâu, trong đầu những tu sĩ Thanh Loan Quốc này đều sinh bột nhão. So sánh Càn Nguyên Kiếm Tông thúc đẩy chính sách tu sĩ các châu thay phiên nhau đi tới xuất vân quốc tiền tuyến giao chiến với Huyền Thanh Đạo Minh, làm cho toàn bộ phong khí của Vạn Tinh Hải bưu hãn hơn nhiều. Ở trong mắt Trần Đạo Huyền, trên người tu sĩ Thanh Loan Quốc so với tu sĩ Vạn Tinh Hải, rõ ràng thiếu đi một cổ khí sát phạt, thêm một phần phong cách xa hoa ham hưởng lạc. Đồng thời, Trần Đạo Huyền cũng lưu ý, Thanh Loan Quốc và Xuất Vân Quốc so sánh với Vạn Tinh Hải, các loại tài nguyên phong phú hơn nhiều. Vạn Tinh Hải dù có tiên đảo san sát như thế nào đi nữa, sao có thể so sánh với Tiên Vân Châu đại lục vô cùng màu mỡ này. Trên đất liền, dưới diện tích ngang nhau, linh quán, linh mạch của nó nhiều hơn Vạn Tinh Hải không biết bao nhiêu lần. Một thế lực tu hành muốn phát triển. Căn cơ của nó chính là nhân khẩu, bởi vì tu sĩ sinh ra từ người bình thường. Cơ sở nhân khẩu của người bình thường chính là nền tảng của quần thể tu sĩ. Mà nơi thích hợp cho người bình thường sinh sống, không phải là biển, mà là lục địa. Tại thời điểm này, bất kể là Xuất Vân Quốc hay Thanh Loan Quốc, vị trí địa lý của nó ưu việt hơn nhiều so với Vạn Tinh Hải. Chỉ là mục đích chuyến đi này của Trần Đạo Huyền không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là đi Thanh Vi Đạo Phái cướp lấy Thái Nhất Thần Thủy, nếu không, hắn thật sự muốn hảo hảo trải nghiệm một phen phong thổ nhân tình. Khác biệt ở Thanh Loan Quốc, Lưu Kim Tiên Thành, một tòa tiên thành phát triển nhất, giàu có nhất nội địa Thanh Loan Quốc. Đồng thời, đây cũng là một tòa tiên thành trực thuộc tông môn Thanh Vi Đạo Phái. Lưu Kim Tiên Thành vô cùng gần tông môn Thanh Vi Đạo Phái. Theo tình báo Trần Đạo Huyền biết được, nơi này cách tông môn Thanh Vi Đạo Phái không tới vạn dặm. Đối với tu sĩ cao giai, vạn dặm xa chưa đầy nửa chén trà đã có thể chạy tới. Không khác bao nhiêu so với vài lần chớp mắt. Tiến vào Lưu Kim Tiên Thành, Trần Đạo Huyền phát hiện, trong thành cơ hồ không có người đàm luận về chiến sự của Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh. Dường như giao chiến ở tiền tuyến hoàn toàn không tồn tại ở đây. Hình ảnh khác thường này làm cho Trần Đạo Huyền hết sức khó chịu. Ở tiền tuyến Xuất Vân Quốc, Huyền Thanh Đạo Minh bị Càn Nguyên Kiếm Tông đánh cho liên tiếp bại lui, mà ở trong nội địa Thanh Loan Quốc, nhất là một tòa tiên thành lớn nhất dưới chân Thanh Vi Đạo Phái lại không ai quan tâm đến chiến sự tiền tuyến. Cảnh tượng ma huyễn này làm cho Trần Đạo Huyền cảm giác vô cùng không chân thật. Tu sĩ Thanh Loan Quốc, tâm thật đúng là cường đại. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Địa điểm ước định gặp mặt giữa hắn và Trấn Hải Điện Điện Chủ, chính là ở Lưu Kim Tiên Thành này, Trần Đạo Huyền một đường tìm hiểu, cuối cùng cũng chạy tới địa điểm gặp mặt này. Chẳng qua, so sánh với thời gian Trấn Hải Điện Điện Chủ ước định, Trần Đạo Huyền tới sớm hơn 6 tháng. Đến sớm như vậy, không biết tín vật mà Tần Điện Chủ giao cho ta còn có tác dụng hay không? Trần Đạo Huyền đi trên đường phố Lưu Kim Tiên Thành phồn hoa như gấm. Trong tay cầm một khối lệnh bài màu đen, trong lòng thầm nghĩ. N. Bỗng nhiên, Trần Đạo Huyền xoay người, mắt hơi nheo lại. Trước mặt hắn, một nam tử vác cái bụng béo phệ, ăn mặc như phú thương. Phía sau mang theo vài tùy tùng, sải bước đi về phía Trần Đạo Huyền. Hiền chất, hiền chất. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Phú Thương vẻ mặt kinh hỉ, từ xa phất tay chào. Hỏi với hắn. Trần Đạo Huyền thấy thế, lông mày khẽ nhíu, cho đến khi hắn nghe thấy truyền âm bên tai, lúc này mới gật đầu cười nói. Điệt nhi xấu hổ, xa như vậy còn để thúc phụ đến đón ta. Ha ha ha. Phú Thương sải bước tiến lên, vỗ mạnh lên bả vai của Trần Đạo Huyền, cười. To nói. Dựa vào giao tình của ta với cha ngươi, chút chuyện này tính là cái gì? Phú Thương mập mạp vung tay lên, sau đó kéo tay Trần Đạo Huyền, thân. Thiết nói. Đi dạo một chút, ta và dì ngươi chuẩn bị tiệc rượu ở nhà, chờ cho ngươi. Đón gió tẩy trần. Dứt câu, không nói thêm lời nào nữa mà trực tiếp lôi kéo Trần Đạo Huyền đi. Về phía một chiếc linh thú xa. Trần Đạo Huyền không chống cự, để gã tùy ý lôi kéo mình đi lên linh thú xa. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 747, vay tiền. Bên trong xe. Phú Thương mập mạp lớn tiếng tán gẫu cùng Trần Đạo Huyền, dọc theo. Đường đi, nói không thiếu chuyện trên trời dưới đất. Trần Đạo Huyền cũng thuần thục ứng phó. Vị Phú Thương mập mạp này tu vi không cao, chỉ có trúc cơ trung kỳ. Tu vi mấy tùy tùng bên cạnh gã cũng không khác gã là bao, đều là trúc cơ. Kỳ. Ở trong Lưu Kim Tiên Thành này, mấy tu sĩ trúc cơ kết bạn mà đi cũng không khiến người ta chú ý, tu sĩ tầm thường cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Ngược lại là một cách tốt để che mắt người khác. Đoàn người điều khiển linh thú xa một đường chạy nhanh. Cuối cùng dừng lại ở phía trước của một trang viên. Tòa trang viên này chính là nơi mà thế lực từ trung tầng trở lên của Lưu Kim Tiên Thành mới có thể ở được. Trần Đạo Huyền dùng thần thức dò xét, lại phát hiện thần thức của mình bị trận pháp phòng ngự của trang viên bắn ra. Thấy như vậy, hắn cũng không mạnh mẽ dùng thần thức đột phá trận pháp phòng ngự của trang viên này. Hiền chất, mời. Thúc phụ quá khách khí. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, mặt mang ý cười theo thương nhân mập mạp. Xuống xe. Cho đến khi mấy người tiến vào đình viện, sau khi Phú Thương mập mạp để mấy vị tùy tùng lui ra, lúc này mới khom người chào hỏi Trần Đạo Huyền, chắp tay nói. Vãn bối là đệ tử Ảnh Điện đóng ở Lưu Kim Tiên Thành, gặp qua Trần Chân. Nhân. Giờ phút này, nụ cười xã giao trên mặt Phú Thương mập mạp hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ sùng kính nghiêm túc. Vừa rồi vãn bối quá phận chỗ nào, xin tiền bối thứ tội. Không ngại. Hắn vừa chuẩn bị hỏi cái gì đó, thức hải đã vang lên một giọng nói, hắn lập tức phất phất tay. Ngươi đi xuống trước đi. À. Vâng, Trần Chân Nhân. Thương nhân mập mạp cung kính lui xuống. Trần Đạo Huyền chiếu theo thức hải truyền âm nhắc nhở, độn quang chợt lóe, bay về phía sau đình viện. Tiếp theo. Trần Đạo Huyền ở nơi đất khách quê người nhìn thấy Trấn Hải Điện Điện. Chủ mặc một bộ đạo bào màu trắng giống như hắn. Chỉ thấy Trấn Hải Điện Điện chủ đang ngồi ngay ngắn trước một linh hồ linh. Khí mờ ảo, trong tay cầm gậy trúc, đang câu cá. Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ một chút. Tần Trảm buông cần câu trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Nói rồi, y chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh. Ngồi xuống rồi nói. Trần Đạo Huyền cũng không khách khí, trực tiếp đi tới trước mặt Tần Trảm. Ngồi trên ghế đá. Một năm quá lâu, ta không thể chờ, ta sợ thập tam thúc không thể chờ. Nồi. Nghe vậy. Tần Trảm hiểu gật đầu, chợt, y dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cau mày. Nói. Ta nhận được một tin tức, đang nghĩ không biết có nên nói cho ngươi hay. Không. Nói xong, Tần Trảm nhìn thẳng hai mắt Trần Đạo Huyền. Sắc mặt Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nhìn lại, trên mặt không hề có ý lùi bước. Thấy vậy, Tần Trảm cảm khái nói. Lúc này mới bao lâu, năm đó khi ngươi nhìn thấy ta, ngay cả thở mạnh. Cũng không dám, hiện tại đã có thể thản nhiên đối mặt với ta như vậy. Nói xong, Tần Trảm nở nụ cười. Trần Đạo Huyền dường như nghĩ đến tình cảnh hai người lần đầu gặp mặt. Khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Quên đi, vẫn nên nói cho ngươi biết đi, nếu không tương lai tiểu tử ngươi. Không chừng còn trong lòng ghi hận ta. Tần Trảm lắc đầu. Theo Ảnh Điện truyền lại tin tức, Khương lão tổ lấy danh nghĩa thương lượng sách lược phá địch, mời thập tam thúc ngươi đi Cực Dạ Tiên Thành. Oanh! Nghe vậy, Trần Đạo Huyền bất ngờ đứng lên, ghế đá dưới thân nhất thời nổ tung. Khí thế bao trùm, linh hồ đảo ngược, ức vạn tấn hồ nước bị khí thế của Trần Đạo Huyền kích thích, tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này nếu có người ngoài ở đây, thậm chí có thể nhìn thấy, có đàn cá. Trong linh hồ nổi giữa không trung linh đang liều mạng giãy giụa. Hai mắt Trần Đạo Huyền gần như phun ra lửa giận. Hắn nhìn thẳng Tần Trảm, chất vấn. Việc này, Càn Nguyên Kiếm Tông mặc kệ. Không thể quản. Tần Trảm lắc đầu. Thứ nhất, Khương Lão Tổ lấy danh nghĩa thương lượng sách lược phá địch, để mời thập tam thúc ngươi đến Cực Dạ Tiên Thành. Thứ hai, bây giờ vạn tinh. Hãy không thể lộn xộn, ngươi hiểu không? Tần Trảm nhìn lại Trần Đạo Huyền. Nghe vậy, ngực Trần Đạo Huyền không ngừng phập phồng, ánh mắt lạnh. Lùng nhìn chằm chằm Tần Trảm. Nếu người bị bắt cóc là sư tỷ của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Nghe nói như vậy, Tần Trảm hơi sửng sốt, chợt nhếch miệng cười nói. Tuy nói lão hồ ly Khương lão tổ này che giấu rất sâu, nhưng thực lực của hắn có cao đến đâu thì cũng chỉ ngang cấp bậc chân quân đứng đầu, muốn bắt sư tỷ ta đi, tu luyện thêm ngàn năm rồi nói sau. Nhìn bộ dạng muốn ăn thịt người của Trần Đạo Huyền, Tần Trảm nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Được rồi, ta có thể đại biểu Càn Nguyên Kiếm Tông đáp ứng với ngươi. Sau khi việc này kết thúc, mặc kệ ngươi xử lý Khương gia như thế nào, chúng ta sẽ không hỏi tới. Oanh! Ức vạn tấn nước hồ lập tức đập xuống mặt hồ, ngay sau đó, vô số linh ngư nổi lên bụng trắng, trôi nổi trên mặt hồ. Nhìn mặt hồ, Tần Trảm khẽ vuốt trán. Cá của ta! Thấy lửa giận của Trần Đạo Huyền tạm thời bình ổn. Tần Trảm lấy một bàn linh quả, linh tử từ trong nhẫn trữ vật ra. Sau đó, y ở trước mặt Trần Đạo Huyền uống rượu. Lấy cho ta một cái ghế. Ấp ổ. Không lấy, tính khí của ngươi không phải là rất lớn sao? Còn nghĩ làm nổ ghế của ta ư? Tần Trảm trừng mắt. Trần Đạo Huyền không để ý tới hắn, từ trong nhẫn trữ vật của mình lấy ra một cái ghế làm bằng ô ngọc, đặt ở trước bàn ngồi xuống, tự rót tự uống. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền uống một ly linh tửu, hỏi. Ngươi nghĩ làm thế nào để cướp lấy Thái Nhất Thần Thủy sao? Ai, khó làm a. Tần Trảm nhíu mày, một lát sau, Tần Trảm đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc. Nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Làm sao ngươi biết Thanh Vi Đạo Phái có Thái Nhất Thần Thủy? Ta nhớ ta. Đã đâu có nói với ngươi. Ta giết Minh Hoàng Chân Quân, trước khi chết, cả cầu xin tha thứ nên nói. Cho ta biết. Trần Đạo Huyền tiếp tục uống một chén linh tửu. Nghe nói như vậy, Tần Trảm đánh giá Trần Đạo Huyền từ trên xuống dưới. Phát hiện tu vi của đối phương thật sự chỉ là kim đan sơ kỳ, không khỏi cảm thấy một trận ê răng. Trần lão đệ, ngươi nói rõ cùng ta luôn đi, rốt cuộc là ngươi ở trước thông thiên tháp chọn món nào trong ba kiện bảo vật tháp, viên, đồ, sao lại có uy lực như vậy? Tần Trảm vẫn quy cho thực lực của Trần Đạo Huyền khủng bố như thế là vì bảo vật mà hắn chọn. Trong mắt Tần Trảm, nếu không thu được món tiên khí trưởng thành từ thí luyện truyền thừa, thực lực của Trần Đạo Huyền quả quyết sẽ không kinh khủng như vậy. Kim đan sơ kỳ nghịch Trảm Nguyên Anh hậu kỳ. Tu sĩ tầm thường nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy, mà Trần Đạo Huyền lại làm được, thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta chọn tinh thần kiếm đạo đồ. Ngươi có chọn đồ sao? Tần Trảm lẩm bẩm nói. Ta chọn lục đạo luân hồi phiên, bảo vật này chuyên dùng để nhân thần hồn, xem như là một kiện chí bảo công kích thần hồn. Nghe vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động, nhưng không đáp lại. Quên đi, không nói nhiều vậy, nếu cả hai chúng ta đã đi đến bước này, chắc chắn ngươi cũng đã sẵn sàng liều mạng cùng ta. Ế! Thấy Trần Đạo Huyền gật đầu, Tần Trảm tiếp tục nói. Tuy nói thực lực của ngươi yếu hơn ta một chút, nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Ta có thể tiết lộ một phần kế hoạch cho ngươi, đến lúc đó không chắc chắn còn phải nhờ ngươi giúp đỡ. Trần Đạo Huyền nghe Tần Trảm chê thực lực của hắn yếu, khóe miệng khẽ giật một cái, không nói gì.

Nguyên quả này bắt đầu khởi động một cổ linh khí khổng lồ làm cho người ta sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ việc an tâm bế quan, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đứng lên, khom người hành lễ, nói. Đa tạ Tần điện chủ. Tần Trảm đỡ hắn dậy, cười nói. À, không cần khách khí, thực lực của ngươi càng mạnh, hành động của chúng ta cũng sẽ chắc ăn hơn một phần. Mặc dù trong lòng Tần Trảm cho rằng tác dụng của Trần Đạo Huyền trong hành động tranh đoạt Thái Nhất Thần Thủy lần này sẽ không quá lớn, nhưng y vẫn không keo kiệt lên tiếng cổ vũ. Dù sao, bây giờ Trần Đạo Huyền là đồng đội duy nhất của mình. Về phần ám thủ mà y bày ra trước đó có hiệu quả hay không, trong lòng Tần Trảm cũng không nắm chắc. Cho dù y bố trí có tác dụng đi chăng nữa thì liệu ai có thể cam đoan thanh Vi đạo phái không có ám thủ chứ? Phải biết rằng, nơi này chính là hang ổ của Thanh Vi đạo phái. Thanh Vi đạo phái kinh doanh ở Thanh Loan quốc vô số năm, nếu nói đối phương không có chút hậu thủ nào, ai có thể tin? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 749, song song thăng cấp, 1. Lưu Kim Tiên Thành. Trong trang viên bí mật của ảnh điện. Trong tỉnh thất, Trần Đạo Huyền tiến hành lần bế quan cuối cùng trước khi cướp lấy Thái Nhất Thần Thủy. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên ô ngọc bồ đoàn, tâm thần hoàn toàn thả lỏng. Trong khoảng thời gian này, dù hắn không ngừng cướp phá Huyền Thanh Đạo Minh, nhưng một người thân ở trong nội địa Huyền Thanh Đạo Minh, hơn nữa, thời khắc nào cũng bị một đám chân quân đứng đầu Huyền Thanh Đạo Minh dẫn đội lục soát, truy sát. Trần Đạo Huyền trên thực tế phải đối mặt với áp lực rất lớn, không thoải mái như bề ngoài. Nếu không phải hắn tinh thông không gian pháp tắc, trong tay lại có pháp khí Thiên Cơ Phù có thể dự đoán hung cát, có khi đã sớm bị Huyền Thanh Đạo Minh đuổi giết giống như chó nhà có tang rồi. Mặc dù vậy, khoảng thời gian này, tinh thần của hắn lúc nào cũng căng thẳng, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Cho đến bây giờ, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng được thư giãn. Bởi vì hắn biết, bên ngoài tỉnh thất có một cường giả đứng đầu Vạn Tinh Hải hộ pháp cho hắn. Thực lực chân thật của Trấn Hải Điện Điện chủ mạnh bao nhiêu, Trần Đạo Huyền không rõ lắm. Nhưng đối phương tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với người ngoài suy đoán. Bảo vật Tần Trảm thu được trước Thông Thiên Tháp, tên là Lục Đạo Luân Hồi Phiên, theo Tần Trảm nói, đây là một kiện pháp khí công kích thần hồn. Nếu thực sự tính toán, tinh thần kiếm đạo đồ của Trần Đạo Huyền giống như một kiện pháp khí phụ trợ. Chẳng qua phương hướng nó phụ trợ có chút đặc thù, vừa có thể phụ trợ tu sĩ nhanh chóng thăng cấp cảnh giới đại đạo pháp tắc, lại có thể trợ giúp tu sĩ tăng phúc uy năng của đạo vực, tương đương với một kiện đạo vực pháp khí bản tăng cường. Nhưng dù sao cũng phải nói, uy năng công kích của tinh thần kiếm đạo đồ hẳn là kém Lục Đạo Luân Hồi Phiên trong tay Tần Trảm. Dù sao tinh thần kiếm đạo đồ có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng thăng cấp cảnh giới đại đạo pháp tắc cũng đã đủ biến thái rồi. Nếu uy năng công kích của ồ, nó còn mạnh hơn Lục Đạo Luân Hồi Phiên, chênh lệch giữa ba kiện bảo vật trước Thông Thiên Tháp cũng quá lớn đi. Nếu Trần Đạo Huyền đoán không sai, tháp nhỏ không biết tên còn lại kia hẳn là một kiện pháp khí thiên về loại phòng ngự, chỉ là không biết là loại phòng ngự vật lý hay là loại phòng ngự thần hồn, hoặc cả hai đều được cân bằng. Thực lực bản thân Tần Trảm vô cùng kinh người, vượt xa chân quân bình thường, hơn nữa còn có Lục Đạo Luân Hồi Phiên, có thể nói cơ bản thực lực của Tần Trảm đã là trần nhà trong tu sĩ Nguyên Anh, trừ phi loại tu sĩ Nguyên Anh có cảnh giới đại đạo cực kỳ biến thái, bằng không khó có thể tìm thấy được Nguyên Anh chân quân thực lực tương đương Tần Trảm. Mặc dù là vị minh chủ Huyền Thanh Đạo Minh được xưng là đệ nhất nhân của Huyền Thanh Đạo Minh, tông chủ Thanh Vi Đạo Phái, Dịch Thiên Kỳ, một chọi một cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tần Trảm. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền bế quan dưới hộ pháp của Tần Trảm, có thể nói là lần hắn bế quan an tâm nhất từ trước đến nay. Cho dù giờ phút này hắn đang ở trong nội địa của Huyền Thanh Đạo Minh, dưới mí mắt tông môn Thanh Vi Đạo Phái, trong Lưu Kim Tiên Thành. trước mặt Trần Đạo Huyền. Đặt từng kiện bảo vật cần thiết để bế quan. Từ trái sang phải, theo thứ tự là hộp ngọc chứa thánh nguyên quả màu xanh, từng lọ ngọc bình chứa đầy tạo hóa lực, cùng với một cái nhẫn trữ vật đặc riêng biệt. Thánh nguyên quả màu xanh 30 năm đương nhiên là dùng để tăng lên tu vi. Trần Đạo Huyền đánh giá hộp ngọc, trong thần sắc toát ra một tia tiếc hận. Không thể không nói là, trực tiếp dùng thánh nguyên quả sẽ tạo thành lãng phí cực lớn đối với hiệu quả của nó. Nếu phụ thêm linh dược khác để luyện chế thành thánh nguyên đan, chuyên môn tăng lên tu vi cho tu sĩ kim đan, hiệu quả ít nhất có thể gia tăng mấy lần. Nhưng trước mắt, bất luận là Tần Trảm hay là bản thân Trần Đạo Huyền đều không am hiểu luyện đan. Hơn nữa, ở trong nội địa Huyền Thanh Đạo Minh này cũng không thích hợp để khu chiên thu thập linh dược phụ trợ để luyện chế loại linh đan cao giai này. Lãng phí thì lãng phí, trước mắt không quản được nhiều như vậy, nhanh chóng tăng lên tu vi, tăng cường thực lực mới là quan trọng nhất. Trần Đạo Huyền quyết tâm. Lấy ra thánh nguyên quả màu xanh từ trong hộp ngọc, như trư bát giới. Ăn nhân sâm quả, hai ba ngụm liền nuốt xuống. Ăn xong, hắn còn chẹp chẹp miệng. Hơi chát. Còn chưa đợi Trần Đạo Huyền cảm nhận hết dư vị, sau một khắc, một cổ linh khí khủng bố đến cực điểm từ trong thân thể Trần Đạo Huyền bộc phát ra. Ngoài ta. Linh khí khủng bố, để cho Trần Đạo Huyền đã lâu không rồi chưa nói một câu tục tiểu. Bên ngoài tỉnh thất mà Trần Đạo Huyền bế quan. Tần Trảm đột nhiên mở hai mắt ra, y nhìn về phương hướng Trần Đạo Huyền bế quan, lẩm bẩm nói. Bắt đầu rồi. Nói xong, Tần Trảm vung ống tay áo lên, linh khí ba động khủng bố bộc phát ra trong tỉnh thất, lập tức bị y che lấp xuống. Trong tỉnh thất, tình cảnh mà Trần Đạo Huyền gặp phải còn gian khổ hơn rất nhiều so với Tần Trảm dự liệu. Thánh nguyên quả màu xanh ẩn chứa linh khí khủng bố hơn nhiều so với Trần Đạo Huyền tưởng tượng. Mọi người đều biết, tu sĩ kim đang muốn tinh tiến tu vi, nhất định phải dựa vào luyện hóa linh khí ngày này qua ngày khác, mà dũa viên kim đang trong đan điền khí hải. Nhưng giờ phút này, ngày thường tích lũy mài dũa đã biến thành linh khí tập trung gội rửa. Loại tập trung loại linh khí gội rửa này, tuy rằng tiết kiệm vô số khổ công của tu sĩ kim đan, nhưng nó yêu cầu thân thể cùng cảnh giới đại đạo của tu sĩ kim đan cũng hết sức cao. Yêu cầu về cảnh giới đại đạo, Trần Đạo Huyền tuyệt đối đủ tư cách, không chỉ đủ tư cách, cảnh giới đại đạo của hắn thậm chí có thể làm cho trên chính thành nguyên anh chân quân nhìn mà thở dài. Nhưng Trần Đạo Huyền có một nhược điểm, đó chính là thân thể quá yếu. Bình thường mà nói, cường độ thân thể của đại đa số tu sĩ kim đan đều đạt tới cảnh giới tích huyết trọng sinh. Thậm chí có cực kỳ cường hãn, đã bắt đầu sơ bộ dung nhập bất diệt chân ý vào thân thể. Ví dụ như lúc trước Trần Đạo Huyền vừa mới đột phá kim đan kỳ, vị huyết đồ chân nhân Cơ Minh Huy chém giết kia chính là loại kim đan chân nhân sở hữu thân thể cực kỳ cường hãn này. Về phần đến nguyên anh kỳ, thân thể tu sĩ lại tăng cường hơn nữa. Trên cơ bản, nguyên anh chân quân thân thể yếu nhất cũng bắt đầu sơ bộ dung nhập bất diệt chân ý. Về phần chân quân sở hữu thân thể cường hãn hơn thì đã bắt đầu ngưng luyện ra bất diệt chân thân, đạt tới chân thân bất diệt, cảnh giới thân thể bất vẫn. Còn Trần Đạo Huyền thì sao? Đừng nhìn hắn một đường đi tới, náo loạn long trời lỡ đất trong địa giới Huyền Thanh Đạo Minh, nguyên anh chân quân chết trong tay hắn còn không ít. Nhưng trên thực tế, tu vi thân thể của hắn mới có thể đạt tới cảnh giới toái lô trọng sinh, hơn nữa còn là toái lô cảnh sơ kỳ. Nói ra, phỏng chừng sẽ khiến người ta sốc nặng. Đường đường là cường giả đỉnh cấp chính diện chém chết Minh Hoàng chân quân, thân thể lại gầy yếu đến trình độ này, thật sự khiến người ta khó có thể tin. Được. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 750, song song thăng cấp, 2. Dưới tình huống bình thường, bởi vì cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền quá cao, thân thể gầy yếu cũng không cách nào che giấu được thực lực của hắn. Chỉ yếu hơn chân quân đỉnh cấp một đường. Thân thể căn bản không tính là nhược điểm gì. nhưng bây giờ tăng lên tu vi, thân thể gầy yếu lại làm cho Trần Đạo Huyền chịu một bữa cực kỳ khổ sở. Trần Đạo Huyền phát hiện, linh khí kịch liệt bộc phát, điên cuồng từ đan điền tản mát khắp thân thể. Càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là, những linh khí điên cuồng giật tán này không lao ra khỏi thân thể, mà là bị một cổ lực lượng thần bí ước thúc trong thân thể hắn. Lần này, thân thể Trần Đạo Huyền liền biến thành một bình chứa đựng lượng linh khí khủng bố. Trong cảm giác của Trần Đạo Huyền, thân thể của hắn đang dần tan chảy. Thân thể đang tại cảnh giới toái lô trọng sinh, dưới linh khí khủng bố gội rửa, tựa như mất đi tất cả năng lực khôi phục, căn bản không thể ngăn cản thân thể tiêu tan. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền trầm xuống. Nhưng hắn cũng không quá hoảng loạn, đối với hắn, có ít nhất hai cách để giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại. Thứ nhất, thi triển tinh thần kiếm đạo đồ, dùng lực trấn áp của tinh thần kiếm đạo đồ, thì cái linh khí khủng bố này căn bản không nổi lên được trò trống gì. Thứ hai, lấy cảnh giới pháp tắc cao siêu của mình dùng để mạnh mẽ trấn áp cổ linh khí khủng bố này. Trần Đạo Huyền chọn phương pháp thứ hai. Tiếp đó, hai loại pháp tắc không, thủy đều bị hắn điều động. Pháp tắc cảnh cao đoạn không gian pháp tắc cùng pháp tắc cảnh trung đoạn thủy hành pháp tắc, dưới sự điều động của Trần Đạo Huyền, tựa như hai tuyệt thế cường giả đứng trước sóng triều linh khí mãnh liệt như sóng thần. Chỉ thấy, từng cái không gian lồng giam thu nhỏ hình thành trong cơ thể Trần Đạo Huyền, tất cả linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động đều bị một đám không gian lồng giam giống như bong bóng ngăn cách trong cơ thể Trần Đạo Huyền. Ồ! Linh khí bộc phát bị không gian lồng giam phong tỏa, linh khí còn lại chợt trở nên an tĩnh lại. Ngay sau đó, hắn sử dụng thủy hành pháp tắc từ từ dẫn dắt. Dưới sự dẫn dắt của thủy hành pháp tắc, những linh khí này lập tức trở nên ôn hòa. Lấy trình độ mà thân thể Trần Đạo Huyền có thể chịu đựng được, bắt đầu gội rửa kim đan trong đan điền tử phủ của hắn. Dưới cổ linh khí đặc thù này gội rửa, kim đan bắt đầu nhanh chóng lột xác. Mà tu vi của hắn cũng bắt đầu từ kim đan tầng 1, điên cuồng tinh tiến. So sánh với tử phủ kỳ, lúc này đan điền tử phủ của Trần Đạo Huyền khí phái hơn nhiều, thật sự có một tia khí tượng tiên gia phủ đệ. Nhất là viên kim đan tỏa trấn trong tử phủ, đôi lúc lại lóe ra kim quang, càng tăng thêm loại khí tức tiên gia cho tử phủ. Tại thời điểm này, linh khí vẫn còn mãnh liệt, nhưng đã ở trong phạm vi tiếp nhận của Trần Đạo Huyền. Rất nhanh, tu vi của hắn bắt đầu từ kim đan tầng 1 đột phá đến kim đan tầng 2. Đợi đến khi linh khí bình ổn, một viên bong bóng không gian do không gian lồng giam ngưng kết mà thành lập tức vỡ tan. Một cổ linh khí lớn lại vọt tới kim đang trong tử phủ đan điền. Thời gian trôi qua từng ngày. Chớp mắt. 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, Trần Đạo Huyền lợi dụng cảnh giới đại đạo cao siêu của hắn để khống chế kim đang hấp thu đặc thù linh khí từ thánh nguyên quả, cuối cùng tăng tu vi bản thân lên tới kim đang tầng 8. Hơn nữa cách kim đang 9 tầng chỉ có một bước. Chỉ trong 3 tháng đã tăng tu vi từ kim đan tầng 1 lên kim đan tầng 8. Đây là chỗ kinh khủng của thánh nguyên quả. Tuy nói Trần Đạo Huyền nhờ có cảnh giới đại đạo cực kỳ cao, cho nên hiệu quả khi phục dụng thánh nguyên quả cũng tốt hơn nhiều so với tu sĩ kim đan khác. Nhưng đừng quên, Trần Đạo Huyền trực tiếp phục dụng thánh nguyên quả, chứ không phải luyện chế nó thành đan dược sau đó lại phục dụng. Nếu tu sĩ kim đan khác luyện nó thành thánh nguyên đan lại ăn vào, đạt được hiệu quả chưa chắc kém hơn Trần Đạo Huyền. Trong tỉnh thất. Trần Đạo Huyền lại mở hai mắt ra. Ngay lập tức, tỉnh thất nơi hắn bế quan đột nhiên sáng như ban ngày. Hư thất sinh bạch, dương quang tam hiện. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, trên mặt Trần Đạo Huyền dâng lên vẻ vui sướng. Đây là từ trong ghi chép của đạo kinh. Hiện tượng sinh ra khi nội đan tu hành đến cảnh giới cực cao, đến lúc này mới có thể gọi là kim đan đại thành, cũng chính là cảnh giới kim đan hậu kỳ. Bế quan 3 tháng liên tục. Nhưng Trần Đạo Huyền lại không có chút mệt mỏi nào, ngược lại tinh thần sáng láng. cẩn thận cảm thụ pháp lực trong đan điền khí hải hùng hồn và tinh thuần. Gấp không biết bao nhiêu lần so với lúc trước, trên mặt Trần Đạo Huyền lần nữa toát ra một tia hài lòng. Cho tới nay, tu vi cơ sở không đủ cho nên nghiêm trọng hạn chế thực lực chân thật của Trần Đạo Huyền. Nếu không phải pháp lực cơ sở kém quá xa, lần trước khi hắn đối mặt với U Nguyệt Cung Chủ, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, thế cho nên cuối cùng vận dụng tinh thần kiếm đạo đồ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nếu lúc trước hắn có tu vi hiện tại, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Dù sao cảnh giới đại đạo hiện tại của hắn đã cao hơn U Nguyệt Cung Chủ một bậc, cộng thêm pháp khí, Trần Đạo Huyền mười phần tin tưởng. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền nhìn về phía 23 bình tạo hóa lực đặt trước mặt. Đây là tạo hóa lực mà hắn mượn từ Trấn Hải Điện Điện Chủ, cũng là một khoản lớn nhất mà Trần Đạo Huyền đạt được. Đối với người ngoài, tác dụng của tạo hóa lực bị giới hạn trong việc thăng cấp các loại linh vật. Nhưng đối với Trần Đạo Huyền, tạo hóa lực phối hợp với tinh thần kiếm đạo đồ, lại có thể thăng cấp đại đạo pháp tắc. Nhìn từ góc độ này, có khi nó còn biến thái hơn Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Trên lý thuyết, mặc dù Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh có thể không hạn chế tăng lên ngộ tính, nhưng thực tế đã bị giới hạn bởi ngôi sao ngộ tính, không thể làm được tăng lên một cách không hạn chế được. Nói như vậy, Trần Đạo Huyền đều sẽ khống chế ngộ tính ở trạng thái vừa vạn đột phá gấp trăm lần. Bởi vì ở mức độ ngộ mức này, ngôi sao ngộ tính có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Về phần ngộ tính cao hơn 200 hay 300 lần, ngôi sao ngộ tính trong thức hải của hắn căn bản không kiên trì được bao lâu sẽ liền tiêu hao không còn. Vì vậy, phương thức dùng ngôi sao ngộ tính tăng lên ngộ tính để trợ giúp lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, mặc dù nhanh hơn các tu sĩ khác nhiều, nhưng chung quy so ra không rung động nhân tâm bằng với dùng tạo hóa lực trực tiếp thăng cấp đại đạo pháp tắc. Mỗi một lần khi Trần Đạo Huyền nhìn thấy pháp tắc đại đạo của hắn thăng cấp theo hai kiếm phi tuyết, thừa ảnh, luôn có một loại rung động khó hiểu. Đến tột cùng là thế lực khủng bố cỡ nào mới có thể chế tạo ra loại tiên khí khủng bố như tinh thần kiếm đạo đồ. Càng khoa trường hơn, đây chỉ là một loại tiên khí tiêu chuẩn. Nghe ý tứ của vị đạo nhân bạch y kia, mỗi một hạt giống thông qua sàng lọc đều có thể đạt được một kiện pháp khí như vậy. Nếu không thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng, pháp khí sẽ bị thu hồi sau khi hạt giống này chết, nếu có thể thông qua khảo hạch cuối cùng thì có thể trở thành đệ tử chính thức của thế lực này. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền lập tức giống như mèo bắt được chuột. Thế lực thượng giới không biết tên này làm cho hắn nhìn thấy trời đất rộng lớn hơn, làm cho tâm hắn vô cùng hướng tới. Hít một hơi thật sâu, Trần Đạo Huyền đè xuống tạp niệm trong lòng, gọi ra phi tuyết kiếm. Tiếp theo, phi tuyết kiếm màu lam nhạt xuất hiện trước mặt hắn. Trần Đạo Huyền không nói hai lời, mở ra một bình ngọc đổ tạo hóa lực lên. Phi tuyết kiếm màu lam nhạt. Loại chuyện này, hắn hiện tại đã quen đường, làm rất thuần thục. Một lát sau, cả một bình chứa 100 giọt tạo hóa lực đều được đổ lên trên phi tuyết kiếm màu lam nhạt. Ngay sau đó là bình thứ hai, bình thứ ba. Khi bình thứ ba đổ xuống chưa tới một nửa, khí tức linh vận của phi tuyết kiếm màu lam nhạt tăng vọt, trực tiếp từ ngũ giai trung phẩm thăng cấp lên ngũ giai thượng phẩm. Theo phi tuyết kiếm thăng cấp, thủy hành pháp tắc của Trần Đạo Huyền cũng theo đó thăng cấp pháp tắc cảnh lên cao đoạn. Đến thời điểm này, cả không gian pháp tắc và thủy hành pháp tắc của Trần Đạo Huyền đều đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn. Nhưng hắn vẫn không hài lòng. Chỉ thấy, một bộ linh giáp màu xanh được hắn lấy ra từ trong đan điền. Linh giáp màu xanh này chính là bản mệnh linh giáp của Trần Đạo Huyền. Động lực linh giáp tứ giai thượng phẩm. Lúc này hắn làm giống như trước đó, điên cuồng đổ tạo hóa lực lên động lực linh giáp này.